Chương 467, tức đến nổ phổi. Mắt thấy La Phù liền muốn xuất kiếm, xung đột liền muốn đạt đến đỉnh phong. Đột nhiên cái kia cái gì tới La Phù nhìn Tiêu Hà, cái này ngày sau đại hán thừa tướng, vớt ly hận kiếm tay càng là lại để xuống. Xuất kiếm Tiêu Hà nhìn La Phù sờ về phía ly hận kiếm tay thả xuống, nhất thời biến sắc mặt, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thậm chí kiếm khi đều tích trữ đến đỉnh điểm, nhưng là ở vào thời điểm này, La Phù nhưng là đi dây xích. Này lúc trước còn khí định thần nhàn Tiêu Hà lúc này liền phẫn nộ, mất đi lý trí, vì bức La Phù ra tay, trường kiếm trong tay run lên, trong tay bỗng nhiên nhấc lên một tầng dường như màn nước bình thường ánh kiếm, không trung xì xì vang vọng, giữa hai người dòng sông bên trong, bỗng nhiên phân ra rất nhiều sóng gợn, hướng về La Phù trực tiếp kéo tới. Tại sao La Phù nhìn vô hình kéo tới kiếm khí, hai tay ôm quyển, nhẹ nhàng đẩy một cái, vô hình khí tường đờ ơ y ra. Tiêu Hà kiếm khí nhất thời dường như nê nhập biển rộng, hào không gợn sóng. Như thế vội vã buộc ta xuất kiếm đáng ghét. Tiêu Hà nhìn La Phù càng là hờ hững, phảng phất tất cả nắm chắc dáng vẻ, càng là có khí. Hắn cu nở dê là tự kiêu người, từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không có để mắt La Phù, vì lẽ đó hắn vẫn là này bức kiêu căng răng rớp, cũng không định đến La Phù dĩ nhiên so với hắn còn ngông cuồng hơn, thậm chí ngay cả kiếm đều lưỡi xuất. Trong lòng căng nộ, Tiêu Hà trường kiếm trong tay liền lên từng mảnh ma nở a nhờ sa nở dê, giữa sông suối nước phảng phất bị một bàn tay vô hình ôm lấy, ép thẳng tới La Phù mà đến. Từ một loại nào đó góc độ nói, La Phù nhìn dội đến suối nước, nhẹ nhàng đem vung tay lên, không trung dội đến suối nước, nhất thời trên không trung ổn định, dưới ánh mặt trời, làm nổi bật hào quang bảy màu. Dầm suối nước dội trên không trung, phảng phất gặp phải một luồng vô hình vách tường, dội ở phía trên. Phảng phất một mảnh màn nước đổi chiều trên không trung. Cái gì Tiêu Hà nhìn màn nước, lập tức ngây người, giật mình, cũng không phải La Phù công lực, mà là màn nước trung chính mình, tay cầm trường kiếm, một mặt điên, thế này sao lại là một cái tung hoành truyền nhân, rõ ràng là một cái đánh bạc xuất thiên bị bắt lấy dân cờ bạc. Thế nào nhìn mình bây giờ? La Phù nhìn màn nước bên kia Tiêu Hà, khỏe miệng mỉm cười. Ngươi, rất tô tờ Tiêu Hà lập tức tỉnh táo lại, chính mình tâm loạn. Đối với La Phù lập tức đem chuyện của chính mình đào móc ra, có chút không cam lòng cùng khó chịu, chính mình rõ ràng giết Triệu Nhất, làm túng hoành ra ma nhờ nhất một cái, lại bị La Phù đùa bỡn ở trong tay, vừa nãy này mới kiếm, tuy rằng phát huy 200% uy lực, thế nhưng là có chút cướp cỏ xu thế. Tốt chỗ nào lý La Phù khỏe miệng mỉm cười, nhìn khôi phục lại đến Tiêu Hà. Ngươi rất tô tờ Tiêu Hà gật đầu, cu nở dê không nói nguyên do, chỉ nói cái ngươi rất tô tờ. Chỉ cần ngươi có thể thắng quá kiếm trong tay của ta, ta liền hướng ngươi thần phục, nghe lệnh của ngươi. Vì bức La Phù xuất kiếm, Tiêu Hà dĩ nhiên lại đưa ra cái này lúc trước bị Sở từ chối điều kiện. Không cần. La Phù đem ống tay háo phất một cái, đối mặt cái này tự cho là phi phàm gia hỏa, hắn có chút thay đổi chủ ý, nếu ngươi tự cho mình siêu phàm, vậy liền thật không tiện. Nếu như ngươi thua ở trong tay ta, ngươi huyết, liền đem tẩy ta ly hận. Được Tiêu Hà tỉnh táo lại, hoành lên trường kiếm trong tay, tả thủ kiếm chỉ khẽ vuốt thân kiếm, dường như thu hoàng dô nở dê như thân kiếm bên trong, ngược lại ấn mặt của hắn, phảng phất trăng trong nước. Vù Tiêu Hà trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, kiếm chỉ La Phù, kiếm thế không sở ngang hàng chỉ về La Phù, mũi kiếm rung động, phát sinh vù ngâm. Chuẩn bị xong chưa La Phù nhìn Tiêu Hà, cười không nói, bên hông ly hận kiếm dĩ nhiên lạc vào trong tay, nằm ngang ở trước mặt, kiếm xuất bán vỏ. Nửa đoạn trên thân kiếm, ánh khuôn mặt của hắn, bình tĩnh như thủy. Chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Hà trong mắt, lóe qua một chút giận dữ, trường kiếm trong tay dĩ nhiên mất đi vù ngâm, kiếm thế nhất thời bị phá vỡ. Trường kiếm tuy rằng như thu hoàng, thế nhưng là đã kinh ảm đạm rồi tam phân. Hứ La Phù nhẹ rên một tiếng, nhếch miệng lên, loại này không chi Uno y thất bại người, cu nở dê dám tự xưng là tung hoành ma nhờ nhất, thí sư, hiếu thắng. Thậm chí cùng chính mình bày ra loại kia cao to lên phổ, các loại không tốt ấn tượng, đã kinh cho Tiêu Hà dán lên nhãn mác, nếu như không ở trên mặt hắn soạt lên hai thai quang, La Phù liền cảm giác mình này trong lòng khí, làm sao cu nở dê vớt bất bình. Ta đến rồi. Tiêu Hà nhìn La Phù, kiếm xuất bán vỏ, tâm trạng cẩn thận, theo bản năng cho La Phù nhắc nhở. Còn ma ma tăng tăng La Phù trong lòng lại bô cờ lên một cái nhãn mác, dán Tiêu Hà trên đầu. Ta thật sự. Tiêu Hà mấy lần trước ra tay, đều bị La Phù dễ dàng hóa giải, thấy La Phù kiếm xuất bán vỏ, nhất thời trong lòng do dự, trong mỉ hệ NG lần thứ hai nhắc nhở, nhưng đáng tiếc lời còn chưa nói hết, La Phủ trường kiếm trong tay đã kinh hoàn toàn ra khỏi vỏ, mang theo vân vân tản kiếm mang theo một trận tia điện quang, ánh kiếm ra khỏi vỏ, La Phủ toàn bộ thân hình liền dường như thuấn di giống như vậy, đến Tiêu Hà trước mặt, một chiêu kiếm hoành tức ta thứ háo. Tiêu Hà căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ cảm thấy trên gáy một mảnh lạnh lẽo âm trầm, bất quá may là võ công của hắn đủ cao, theo bản năng túi lầu xuống, thân thể hướng về lùi lại. Vì gió thổi tới, một đám lớn tóc đen từ không trung phiêu bay là tả rơi xuống La Phủ Ly Hận kiếm lên, nhất thời một phần hai nửa, suy mau đoạn phát thổi một cây tóc vào lưỡi dao là đứt rô nở dê như lưỡi kiếm, làm nổi bật La Phủ hơi trầm xuống mặt. Đây chính là kiếm thuật của ngươi, La Phủ cười khẩy nói, Triệu Nhất thua ở người như thế trong tay, thực sự là hoan uổng, lão tử dùng nhu cảnh đều có thể dây ngươi, dùng kiếm, thực sự là quá bắt nạt người. Ngươi Tiêu Hà lúc này đỉnh đầu chính tâm lên, một mảnh trống không, vi gió thổi tới, cảm giác một trận lương vèo vèo, không chỉ liền búi tóc, liền đầu tâm đều bị lột bỏ, nếu không là lẩn đi nhanh, liền đầu đều bay, tuy rằng lượm một cái mạng, thế nhưng lúc này lại là thành một cái địa trung hải, tóc từ lỗ thai lên xoa xuống, trong tay mang theo trường kiếm, sắc mặt đỏ chót, che kín mồ hôi hột, phẫn nộ kiêm khó mà tin nổi nhìn La Phủ, lao tử nhắc nhở ngươi hai tiếng, ngươi tốt xấu cu nở dê nhắc, nhở lao tử một tí, ngươi xuất kiếm, ta xuất kiếm. La Phủ đối Tiêu Hà trong lòng, tương đương hiểu rõ, cầm tàn kiếm thản nhiên nói. Chỉ là, ngươi trình độ có chút kém a, nói đến chỗ này, La Phủ càng một bộ đối Tiêu Hà không triển vọng mà vô cùng đau đớn dáng dấp. Đáng chết Tiêu Hà tâm trạng phẫn nộ, lại một lần nữa mất đi lý trí, trường kiếm trong tay một vãn, chân trái chi mà, chân phải giơ lên chính là hướng về trên đất giẫm một cái. Âm bùn đất tung tóe, Tiêu Hà thân hình lấp lóe phi không, thoáng chốc lấp lóe ở La Phủ thân thể bên trái. Mũi kiếm chỉ xéo phía chân trời, phách vân vừa sóng chém ra. Hừ.